Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 95, C95, ta cảm thấy bọn họ không cần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hà Thanh Dịch thanh âm đã ở phía trước vang lên, toàn thể xuất phát mục tiêu tinh không thành. Trước khi đến tinh không thành, trong quá trình các ngươi đem đụng phải các loại công kích của địch nhân. Toàn bộ hành trình 10 km, trong vòng 30 phút đến. Dựa theo thời gian cho điểm, xuất phát, ra khỏi phòng, ánh mắt lập tức trở nên khoáng đạt mà bắt đầu, trước mặt là một mảnh hoang dã. Phóng nhãn chung quanh, có thể chứng kiến thành từng mảnh đồi núi khu vực. Tại bọn hắn nghiêng phía trước, một tòa cực lớn thành thị tựa lơ lửng cao mấy ngàn thước không, thành thị tựa hồ hoàn toàn chỉ dùng sắt thép đúc thành, có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa thành thị mặt ngoài còn có một tầng màn hào quang phóng thích, tựa hồ là vòng phòng hộ. Bầu trời là tự do đấy, nhưng ở bên trên bầu trời, lại bay lên rất nhiều sinh vật. Những, này nhìn về phía trên cùng phi hành hồn thú không sai biệt lắm sinh vật quanh quẩn trên không trung, hiển nhiên, đây chính là bọn họ tiến về trước tinh không thành chướng ngại vật rồi. Muốn đi thông tinh không thành, nhất định phải muốn từ nơi này chút ít phi hành sinh vật tầm đó xuyên qua mới được. Tại Hoắc Thiên Hàn bên người cách đó không xa, Diệp Linh Đồng quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, trước người hào quang lóe lên, một đài màu đen cơ giáp cũng đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Cái vị này cơ giáp độ cao chỉ có 4m5, chỉnh thể nhìn về phía trên tại cơ giáp trông đều thuộc về so sánh nhỏ gầy đấy. Nhưng màu đen đồ trang đã ý nghĩa sự cường đại của nó. Cơ giáp mở ra, Diệp Linh Đồng thả người nhảy lên, đã chui vào cơ giáp bên trong. Cửa khoang khép kín nháy mắt, Hoắc Thiên Hàn rõ ràng chứng kiến tại Diệp Linh Đồng đáy mắt ở trong chỗ sâu cái kia hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu. Sau một khắc, hắc cấp cơ giáp đã lên không mà lên, tựa như một đạo mũi tên giống như hướng không trung phóng đi. Một cái cánh dương vượt qua 6 mét chim to cái thứ nhất phát hiện nàng, lập tức hướng nàng cơ giáp phóng đi, chim to hai cánh phía trên rõ ràng lóe ra kim loại sáng bóng. Nhưng Diệp Linh Đồng hắc cấp cơ giáp không có chút nào né tránh ý thứ tự như vậy ngang nhiên xông tới, cơ giáp mặt ngoài đột nhiên nhiều hơn một tầng mãnh liệt bạch quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu kia chim khổng lồ thân thể đã bị va chạm nghiền nát ra, mà Diệp Linh Đồng hắc cấp cơ giáp thì là lên như diều gặp gió, đối mặt từng con phi hành sinh vật ngăn cản không chút do dự cường hãn giết đi qua. Những sĩ quan khác cũng là các lộ ra hắn có thể nhao nhao mặc vào cơ giáp bay lên trời. Bọn hắn hiển nhiên đều là hồn sư, nhưng ở trong quân đội, đối với cơ giáp ỷ lại hiển nhiên càng mạnh hơn nữa. Một đài đài cơ giáp lên không, đối kháng phi hành sinh vật đồng thời, hướng phía tinh không thành phương hướng bay đi. Bọn hắn ngẩng đầu chỉ là quan sát trong chốc lát liền phát hiện những cái. Kia phi hành sinh vật có lẽ cũng không phải hồn thú, bởi vì bọn hắn cũng không có thấy cái gì cường đại hồn kỹ tương đối mà nói, đây càng như là một đám sức chiến đấu so bình thường chim bay cường đại hơn rất nhiều, nhưng là chỉ bằng mượn thân thể tố chất tại chiến đấu phi hành sinh vật. Số lượng nhiều một ít nhưng thân thể sức chiến đấu lại không tính quá mạnh mẽ, nhiều lắm là thì ra là tương đương với 100 năm hồn thú trình độ. Hà Thanh Dịch đã ở phía dưới nhìn xem, hắn đã phát hiện Hoắc Thiên Hàn 14 người không có hành động, hắn cũng không thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo Hoắc Thiên Hàn quân hàm còn cao hơn hắn đâu này. Tuy nhiên ở chỗ này không thể biểu hiện ra quân hàm, nhưng tướng quân dù sao cũng là tướng quân. Chúng ta lên đi, Thiên Dực chiến cơ, thành tích tốt hay là muốn đấy. Thiên Hàn khẽ cười nói, 13 người kia trước người, hào quang đồng thời lập lòe, 14 đài màu tím cơ giáp tùy theo xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chứng kiến bọn hắn phóng xuất ra màu tím cơ giáp, Hà Thanh Dịch lông mày cao lại, Sử Lai Khắc học viện ưu tú đệ tử, hơn nữa là nội viện đệ tử cũng chỉ là từ cấp cơ giáp sao. Hơn nữa nhìn đi lên, bọn hắn cơ giáp hình thể lớn hơn, đều vượt qua 6 mét rồi. Dùng hiện đại cơ giáp chiến đến ước định, càng là cường đại cơ giáp ngược lại sẽ càng khống chế cơ giáp hình thể, dùng bảo đảm tính linh hoạt. Trên bầu trời, đã lao ra hơn phân nửa khoảng cách, Diệp Linh Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới tình huống. 7 đài từ cấp cơ giáp, hơn nữa nhìn bắt đầu chỉ là bình thường từ cấp cơ giáp. Cái này là Sử Lai Khắc học viện trình độ, tựu trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, Hoắc Thiên Hàn 14 người đã từng người lên cơ giáp, 14 đạo thân ảnh phóng lên trời. Ngay tại trên cơ giáp thăng trong quá trình, cái kia một đài đài từ cấp cơ giáp đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thiên Dực cơ giáp biến hình, cơ hồ là qua trong giây lát, 7 đài Thiên Dực cơ giáp cũng đã biến thành Thiên Dực chiến cơ, sau lưng đuôi lửa lập tức phụt lên, trong chốc lát đột phá âm trướng, bộc phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. 14 không Thiên Dực chiến cơ lên như diều gặp gió, xếp thành chỉnh tề tam giác trận hình, lập tức tựu xông vào không trung. Phi hành sinh vật tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, muốn đi lên dây dưa, nhưng vấn đề là những Này phi hành sinh vật, tốc độ phi hành đối với thiên dực chiến cơ mà nói nhưng bây giờ là quá chậm, căn bản là không có biện pháp đuổi theo kịp bọn hắn. Cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, bảy không thiên dực chiến cơ cũng đã vượt qua lúc trước tất cả mọi người, đi tới tinh không thành vòng bảo hộ bên ngoài. Chiến cơ một lần nữa biến hình, Hoắc Thiên Hàn tại vòng bảo hộ bên ngoài sờ soạng thoáng một phát, hắn phát hiện cái này vòng bảo hộ cường độ không kém, nhưng tựa hồ cũng không tính quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ là phòng ngự những cái. Kia tương đương với trăm năm hồn thú phi hành sinh vật đấy. Xem ra, xuyên qua vòng bảo hộ cũng là khảo hạch, bất quá cái này không làm khó được hắn. Trong tay sâu lam sắc quang mang lóe lên, thiên thánh liệt nguyên kích chém ra, lập tức vòng bảo hộ căn bản gánh không được hắn, cái này bỏ qua phòng ngự cường đại siêu thần khí trực tiếp bị cắt rồi một cái lỗ hổng, 13 người khác nối đuôi nhau mà vào, Thiên Hàn cuối cùng một cái chui đi vào. Mà đang ở hắn chui vào sau khi đi vào, vòng bảo hộ nhưng lại lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Hà Thanh Dịch ở dưới mặt xem có chút ngẩn người, đang tại vọt tới trước Diệp Linh Đồng cũng có chút ít ngẩn người, thế cho nên bị một đầu phi hành sinh vật va chạm có chênh lệch chút ít cách nguyên bản vị trí. Cơ giáp biến thành chiến cơ, Hắc khoa học kỹ thuật AH, lúc này, Hoắc Thiên Hàn 14 người đã rơi vào tinh không thành phía trên, bọn hắn cũng không biết cụ thể có lẽ rơi ở địa phương nào, ngay tại tinh không thành mặt ngoài rơi xuống, thu hồi trên người thiên dực cơ giáp. 30 phút, 30 giây bọn hắn cũng vô dụng nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khảo hạch vốn tựu không thế nào khó, đối với Hoắc Thiên Hàn bọn hắn mà nói thì càng là thật đơn giản rồi. 6 phút về sau, Diệp Linh Đồng phá vòng vây mà ra. Càng là khoảng cách tinh không thành gần một ít, phi hành sinh vật mật độ cũng càng lớn, nàng dùng 6 phút thành tích có thể đến, đã là phi thường ưu tú được rồi. Tại hắn sĩ quan cấp giáo chung là thứ nhất tên thành tích. Nhưng cùng Hoắc Thiên Hàn bọn hắn cái này mười vài giây tựu xông lên so sánh với, hay là chênh lệch có chút xa. Rơi vào khoảng cách Hoắc Thiên Hàn bọn hắn không xa địa phương, Diệp Linh Đồng thu hồi cơ giáp, ánh mắt lại nhìn Hoắc Thiên Hàn bọn hắn thời điểm thì có một ít biến hóa. Nàng cái kia mãnh liệt hảo thắng tâm không khỏi bắn ra suốt hừng hực hỏa diễm. Đặc thù cơ giáp, có thể biến hình thành chiến cơ cơ giáp sao? Nếu chính mình có như vậy cơ giáp, có lẽ cũng có thể a, nàng tại trong lòng an ủi chính mình. Hoắc Thiên Hàn 14 người lại không người chú ý bọn hắn, tại Hoắc Thiên Hàn dưới sự dẫn dắt 14 người đều nhìn xem hồn đạo trong máy bộ đàm đã truyền tới về quân quy quân kỳ nội dung đâu rồi, chờ đợi cũng không có chuyện cần, không bằng dùng để học tập. Cuối cùng một gã sĩ quan cấp giáo leo lên tinh không thành thời điểm, dùng 25 chung thời gian. Tất cả mọi người bộ hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, Hà Thanh Dịch cũng tới. Toàn thể tập hợp, vừa mới khảo hạch đối với các ngươi mà nói chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp mới là bày ra các ngươi tinh không chiến sĩ năng lực thời điểm. Bên trái 700 mễ cửa vào tiến vào nội bộ sân bay, chuẩn bị lên không, điều khiển chiến cơ chấp hành nhiệm vụ. Kế tiếp cái này khảo hạch gọi là chiến cơ đối kháng. Bọn hắn sắp sửa đối mặt đấy, là không biết địch nhân một cái chiến cơ đại đội tổng cộng có 60 khung máy bay địch. Là bọn hắn bên này còn nhiều gấp đôi. Cái này khảo hạch một cái là muốn tại kế tiếp trong không chiến cố gắng sống sót, còn có tựu là tận khả năng tiêu diệt máy bay địch. Căn cứ thực chiến biểu hiện, đến xác định thành tích. Ngôn Hy nhịn không được nói. Ta cảm thấy được bọn hắn không cần đi à, ít xuất hiện điểm. Lam Mộng Cầm đụng phải hắn thoáng một phát. Hà Thanh Dịch còn chưa hiểu ý của bọn hắn, 14 người cũng đã một lần nữa leo lên rồi, thiên dực cơ giáp lên không mà lên, 7 đài thiên dực chiến cơ vạch phá bầu trời, lập tức nhảy vào không trung bên trong. Diệp Linh Đồng nhảy vào kho chứa máy bay, tốc độ của nàng nhanh nhất, lập tức lựa chọn rồi một khung gần đây chiến cơ nhảy lên. Sở hữu tất cả tinh chiến chỉ huy hệ đệ tử, đều phải muốn học tập chiến cơ điều khiển. Đây là tiến vào vũ trụ hạm đội trụ cột, cũng là chỉ huy tinh chiến trụ cột chương trình học, mở ra chiến cơ thượng nguyên một đám cái nút, đơn giản điều thử một chút cái này khung quân đội bản chuẩn standard chiến cơ, xác nhận nhiệm vụ. Chiến cơ tại khống chế của nàng hạ chậm rãi trượt ra, tiến vào bắn ra quỹ đạo. 3, 2, 1 đếm ngược thời gian, vèo, thoáng một phát chiến cơ bị bắn ra mà ra, phần đuôi đuôi lửa phụt lên, nhảy vào trong hư không. Nếu vừa rồi chính mình có chiến cơ cũng đồng dạng có thể nhanh như vậy vọt tới tinh không thành đấy, nhất định là cũng được. Bọn hắn tựu là dựa vào lấy cơ giáp có thể biến hình ưu thế. Tại chiến cơ điều khiển phương diện, Diệp Linh Đồng đối với chính mình cũng là tin tưởng 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở phương diện này cũng là hạ qua khổ công phu đấy. Chiến cơ nhảy vào không trung, điều chỉnh phương vị, mở ra tay động điều khiển hình thức. Chính thức ưu tú chiến cơ người điều khiển đều là thông qua tay động tiến hành điều khiển đấy, bởi vì tay động điều khiển mới có thể để cho chiến cơ cực hạn càng lớn, làm ra các loại cực hạn động tác tiến hành tác chiến. Nhưng vào lúc này, nàng trước mặt thấy được 7 khung chiến cơ, đang theo lấy phương hướng của nàng bay tới. Địch nhân đến, Diệp Linh đồng tự co rút lại, toàn thân kéo căng, bản thân hồn lực chảy xuôi, toàn bộ người đều tiến vào đến rồi trạng thái tốt nhất. Hai tay phi tốc lật động, chiến cơ đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là, ngay tại sau một khắc nàng đột nhiên cảm thấy, phương xa chiến cơ thoạt nhìn có chút quen thuộc. Mà đối phương cũng rõ ràng không có cùng với nàng chiến đấu ý tứ, chiến cơ thoáng điều chỉnh phương hướng, hướng nghiêng bên cạnh bay đi. Tích tích tích, khẩn cấp thông chi. Khảo hạch cải biến, sở hữu tất cả chiến cơ, phản hồi kho chứa máy bay. Lặp lại một bên, khẩn cấp thông chi. Trong tay nắm bắt microphone, một bên tuyên bố rẻ chừng gấp thông chi, Hà Thanh Dịch tâm tình cũng càng là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, ngay tại vừa mới, hắn hiểu được rồi Ngôn Hy câu nói kia là có ý gì, đúng vậy, mặt khác sĩ quan cấp giáo đều không cần đi. Giải quyết đã, 60 khung máy bay địch vài phút thời gian, ngay tại mặt khác sĩ quan cấp giáo vẫn còn leo lên chiến cơ trong quá trình chiến đấu đã xong. 14 không thiên dực chiến cơ, sát nhập trận địa địch bên trong, chiến đấu chân chính quá trình chỉ có 2 phần 47 giây. Chiến đấu tựu đã xong, Hà Thanh Dịch thậm chí chỉ là chứng kiến một mảnh bạo tạc nổ tung ánh lửa, thông qua giám sát hệ thống đều không thể thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu cũng đã xong. 14 không thiên dực chiến cơ hoàn hảo không tổn hao gì, đã trở về. Mà lúc này, hắn chiến đấu cơ của hắn mới vừa vặn lên không? Hà Thanh Dịch hiện tại bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì tam thập tam thiên dực đến tư lệnh hạm đội bộ sẽ coi trọng như vậy rồi. Tựa hồ thật sự không giống với A Hát, Sử Lai Khắc học viện tại chiến cơ điều khiển phương diện giáo dục cũng lợi hại như vậy đấy sao? Bọn hắn không phải dùng dạy bảo hồn sư làm chủ đấy sao? Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy, Long Tam bên này quyết định là sai lầm đấy, đem bọn họ cùng một đám sĩ quan cấp giáo đặt ở cùng một chỗ huấn luyện tựa hồ không quá phù hợp. Chênh lệch lớn như vậy, chẳng phải là muốn cho mặt khác sĩ quan cấp giáo áp lực. Hoặc là nói là làm cho nhân gia tâm tính sụp đổ sao? Cho nên, hắn tại khẩn cấp thông chi thời điểm mới không có nói rõ 60 khung chiến cơ đã bị đánh tan sự tình. Hoắc Thiên Hàn cởi mũ bảo hiểm lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Thật quá yếu, hay là học tập quân quy quân kỳ muốn khó khăn hơn nhiều. Hà Thanh Dịch không có trực tiếp tới, mà là bấm Thân Tuấn Kiệt thông tin dãy số, đem bên này tình huống hướng Thân Tuấn Kiệt hồi báo cho thoáng một phát. Thân Tuấn Kiệt sau khi nghe cũng là trong lòng khiếp sợ. Trước hết để cho bọn hắn tại chỗ chờ lệnh ta vậy thì tới. 10 phút về sau, Thân Tuấn Kiệt đuổi tới Tinh Không Thành. Đem làm sĩ quan cấp giáo đám bọn họ chứng kiến vị tướng quân này thời điểm, nguyên một đám lập tức đứng thẳng tắp không dám có chút thư giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Tuấn Kiệt ánh mắt theo Hoắc Thiên Hàn 14 người trên người đảo qua thoáng do dự một chút về sau, nói. Hoắc Thiên Hàn tiểu đội ra khỏi hàng, đi theo ta. Chấm, cách chương.